Đỉnh cấp cuồng tế, chương 620, lưu lại mệnh của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc nhìn xem Thôi Lăng cái kia giống như vẻ mặt như gặp phải quỷ, thản nhiên nói, ngươi đối với ta ra tay rồi, cứ như vậy muốn làm cái gì đều không phát sinh rời đi, có phải hay không có chút không thể nào nói nổi a? Ngươi không có ý định lưu lại chút vật gì sao? Đang khi nói chuyện, hắn sau đó đem Trịnh Kỳ Phong thi thể nhét vào Thôi Lăng dưới chân. Nhìn xem Trịnh Kỳ Phong cái kia chết không nhắm mắt bộ dáng, Thôi Lăng trong lòng bốc lên một cỗ vô biên hàn ý tới. Hắn nỗ lực hít sâu vài khẩu khí, nỗ lực muốn để cho mình bình tĩnh trở lại, nhìn xem Tô Lạc nói. Ngươi muốn cho ta lưu lại đồ vật gì? Lưu lại mệnh của ngươi? Thật đơn giản một câu nói, để lộ ra sát ý nồng nặc còn có cái kia vô cùng phách lối. Hắn chưa bao giờ là không quả quyết nhân, Thôi Lăng vừa rồi dám hướng hắn ra tay, hắn liền sẽ không để Thôi Lăng còn sống rời đi, huống hồ, hắn đã cùng Huyền Vũ Tổ vạch mặt phóng Thôi Lăng rời đi, không phải liền là thả hổ về rừng sao? Loại chuyện ngu xuẩn này, hắn sẽ không làm. Thôi Lăng nghe nói như thế, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm tới cực điểm, âm thanh mang theo khàn khàn chi sắc. Tô Lạc, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ giết ta sao? Tô Lạc sắc mặt băng lãnh, ngươi có thể thử xem. Vậy thì thử xem, ngươi có hay không năng lực này. Thôi Lăng trong mắt đột nhiên phóng ra một cỗ sát ý kinh người tới, năm ngón tay mở ra, một thanh chân khí ngưng tụ trường kiếm xuất hiện ở trong tay. Thân hình của hắn khẽ động mang theo một hồi cuồng phong, hướng thẳng đến Tô Lạc nhào tới. Hắn biết mình thực lực và Trịnh Kỳ Phong tương đương, nếu như cùng Tô Lạc cứng đối cứng, chuyện này với hắn tới nói, hoàn toàn chính là tự tìm đường chết. Biện pháp tốt nhất chính là bằng vào kiếm pháp lăng lệ, đánh bất ngờ coi như giết không liễu Tô Lạc, chỉ cần trọng thương Tô Lạc hắn liền có thể còn sống rời đi, bằng không, hắn muốn chạy cũng có thể chạy không thoát, vừa rồi Tô Lạc kinh khủng kia thân pháp đủ để tại hắn trốn chạy trong nháy mắt đánh diệt hắn. Quang ảnh trọng trọng, tại sắp tới gần Tô Lạc thời điểm, Thôi Lăng trường kiếm trong tay lắc một cái, huyễn hóa ra một mảnh hàn mang, bao phủ lại Tô Lạc. Trong lúc chốc lát kia trăm ngàn đạo kiếm ảnh tràn ngập trong không khí, sặc sỡ lóa mắt, lộng lẫy vô cùng, để cho người ta không phân biệt được cái kia một đạo kiếm ảnh mới thật sự là công kích. Có hoa không quả, không dùng được, Tô Lạc căn bản nhìn cũng không nhìn cái kia đầy trời kiếm ảnh, đơn trường nâng lên, trực tiếp thăm dò vào cái kia kiếm ảnh đầy trời ở trong, lăng không kẹp lấy, vậy mà đem chân khí kia ngưng kết bảo kiếm kẹp ở hai ngón tay ở giữa. Hết thảy hư ảo kiếm ảnh không có tin tức biến mất. Tại sao có thể như vậy? Thôi Lăng muốn rách cả mí mắt, hắn chết chết nhìn chằm chằm Tô Lạc không thể tin được. Tiểu tử này rốt cuộc là làm sao làm được, hắn đến tột cùng là như thế nào từ kiếm ảnh đầy trời bên trong phát hiện thật đang công kích, hơn nữa, chỉ bằng vào hai ngón tay liền ra chủ, đây là cái gì quỷ a, CMN. Chẳng lẽ Giang Nam lưu truyền tới tin tức ngầm thật sự, Tô Lạc thật sự chém giết một cái rưỡi bước thông thần chi cảnh võ giả, mà không giống như là Trịnh Kỳ Phong nói như vậy, là tỉnh Giang Nam người chưa từng gặp qua võ đạo cao thủ, mới có thể tự rát vàng lên mặt mình. Tô Lạc có thể chém giết nửa bước thông thần chi cảnh võ giả, hắn tại Tô Lạc trên tay tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Đáng chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Lăng trên mặt có chút nhăn nhó, cánh tay khẽ động, chân khí trên trường kiếm mặt lập tức bộc phát ra hào quang sáng chói, giống như lưỡi dao bao phủ mà ra, muốn bức lui Tô Lạc. Đáng tiếc cỗ này kình khí vẫn chưa hoàn toàn bộc phát, Tô Lạc kẹp lấy chân khí trường kiếm hai ngón tay, bỗng nhiên hơi dùng sức. Răng rác, giống như tiếng thủy tinh bể vang lên, chân khí này trường kiếm tại Tô Lạc trong tay ầm vang nổ tung, nổ thành vô số mảnh vụn. Phanh, Thôi Lăng còn không có trở lại thần lai, cũng cảm giác được một cỗ sức mạnh không gì sánh kịp đánh tới, ngay sau đó cũng cảm giác cánh tay truyền đến một hồi đau đớn, cả cánh tay ầm vang nổ tung, nổ thành một mảnh xương máu. Chỉ trong một chiêu Thôi Lăng liền đánh trả sức mạnh cũng không có, cánh tay trực tiếp bị đánh nổ thành một mảnh xương máu. Ngươi rốt cuộc là ai? Thôi Lăng cảm thấy trên cánh tay truyền tới kịch liệt đau nhức, cả người đều lui nhanh ra ngoài, thân thể tại thời khắc này cũng lại không khống chế được run rẩy lên, trên mặt hiện ra nồng đậm sợ hãi chi sắc. Hắn nói thế nào cũng là Viêm Hoàng Tông Sư bảng xếp hạng thứ 76 tên võ đạo Tông Sư, lúc nào hắn yếu như vậy, thậm chí ngay cả Tô Lạc một chiêu đều không tiếp nổi, một cánh tay của hắn liền không có. Tại sao có thể như vậy? Hắn đến tột cùng là ai? Ta là ai? Các ngươi tới giết ta còn không biết ta là ai sao? Ta vốn là không muốn giết ngươi, đáng tiếc ngươi ngàn không nên, vạn không nên động thủ với ta, cho nên, ngươi vẫn là xuống địa ngục đi thôi. Tô Lạc giọng của tràn đầy lạnh lùng, từng bước hướng về Thôi Lăng đi tới. Lạnh như băng khí thế từ trên người hắn tản mát ra, bao phủ ở mảnh này không gian, nhưng mảnh không gian này trong nháy mắt phảng phất tiến vào mùa đông khắc nghiệt đồng dạng, nước đóng thành băng. Thôi Lăng cố nén trong lòng vẻ sợ hãi, nhìn xem Tô Lạc trầm giọng nói. Ngươi thật muốn chém tận giết tuyệt sao? Ta là Huyền Vũ Tổ người, ngươi nếu là giết ta, Huyền Vũ Tổ người, sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Lạc trên mặt lộ ra một tia vẻ trào phúng, ngữ khí không có chút rung động nào, đạo. Ta không giết ngươi, Huyền Vũ Tổ thì sẽ bỏ qua ta sao? Mặc kệ kết quả như thế nào, các ngươi Huyền Vũ Tổ cũng sẽ không bỏ qua ta, ta tại sao muốn thủ hạ lưu tình? Giết một cái cũng là giết, giết hai cái cũng là giết, ta không để ý trên tay nhiều một cái mạng, ít nhất ta sẽ ít rất nhiều phiền phức. Thôi Lăng sắc mặt tái nhợt, vô tận sợ hãi, nội tâm thật giống như cuốn lên một hồi mưa to gió lớn, trong lòng của hắn không ngừng càn quấy. Ngươi thật muốn chém tận giết tuyệt sao? Ngươi không sợ ta lôi kéo ngươi đồng quy vô tận sao? Thôi Lăng cắn răng nói, đồng quy vô tận ngươi còn không có tư cách lên đường đi. Tô Lạc không tại nhiều nói nhảm, thân ảnh trực tiếp nhào về phía Thôi Lăng, đưa tay chính là đấm ra một quyền. Ta với ngươi liều mạng. Thôi Lăng thấy cảnh này, trong mắt lập lòe thiên quyết chi sắc, nổi giận gầm lên một tiếng, trên người chân khí điên cuồng dâng lên, hội tụ tại hắn trên chân phải, mang theo hạo đãng vô cương sức mạnh hung hăng đá về phía Tô Lạc cánh tay. Cuồn cuộn kình phong, trong một chớp mắt tràn ngập tại toàn bộ không gian. Oanh, hai cỗ sức mạnh đụng vào nhau, lâm vào vô biên vô tận phong bạo ở trong, đem bốn phía hết thảy đều cuốn lên, giống như gió thu quét lá vàng đồng dạng, hướng về bốn phía bao phủ ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Lạc đứng tại chỗ không nhúc nhích, chân khí đung đưa không ngừng ở giữa, phảng phất một đôi bàn tay vô hình xuất hiện, cỗ gió lốc này tê liệt nát bấy, hắn toàn thân không tổn thương chút nào thương. Mà Thôi Lăng nhưng là từ phong bạo ở trong ngã ra ngoài, toàn thân đẫm máu, đùi phải đã không có tin tức biến mất, chỉ còn lại một nửa trống rỗng ống quần, theo gió lắc lư. Tiểu tử, ngươi, Thôi Lăng trên mặt mang sợ hãi vô ngần, âm thanh mang theo giọng khàn khàn chi sắc. Ngươi lại là tu vũ giả, hơn nữa còn là bước vào võ đạo tông sư chi cảnh tu vũ giả, cái này sao có thể, Viêm Hoàng đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện bước vào võ đạo tông sư tu vũ giả. Thì tính sao đâu, Tô Lạc híp mắt nhìn vẻ mặt sợ hãi Thôi Lăng, thân ảnh lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại Thôi Lăng bên người, hắn giữ lại đối phương cổ đạo. Nói cho ta biết ai phái ngươi đến Giang Thành tới tìm ta, người này tại Huyền Vũ Tổ rốt cuộc là thân phận gì, người này là không phải cùng Trần Cảnh có liên quan, cách chương.